Hữu Danh, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Hứa Kinh Chập cũng lùa hết lợn về nhà em gái anh, toát mồ hôi khiến tóc trong mũ dính trên trán. Nhưng vì sợ kiểu tóc bị xẹp, anh cũng không thể tùy tiện bỏ mũ xuống cho mát mẻ về đến homestay. Việc đầu tiên anh làm là gội đầu, khi quay xong nước biếc, Hứa Kinh Chập đã đi chỉnh lại tóc một lần, cắt hết phần mà anh cố tình để dài khi trước. Tóc của anh rất mềm. Lúc đó hairstylist còn uốn nhẹ cho anh, làm thành kiểu xoăn lông cừu rất phổ biến hiện nay. Lương Ngư không đi theo anh, nói mấy câu rồi cũng khiêng cây đi luôn. Hứa Kinh Chập nghe em gái nói còn phải bổ củi, anh thấy khó tin, bèn hỏi. Tự bổ lấy hả? Em gái gật đầu, chứ còn sao nữa hả? Toàn là đàn ông vạm vỡ bổ mà. Hứa Kinh Chập nghe đến, đàn ông vạm vỡ, nhiều quá cũng hơi choáng. Anh nghĩ một lúc rồi hỏi em gái trong homestay có bán lương khô không? Em gái nói có bánh rán, Hứa Kinh Chập cũng chưa ăn bao giờ, bèn hỏi lấy một bát, tiện thể pha ít nước ép Việt quất. Anh nhìn mặt trời bên ngoài, vẫn chấp nhận đội mũ che nắng lên lần nữa, trang bị vũ trang từ đầu đến chân đi ra ngoài tìm. Người đàn ông vạm vỡ của mình, nơi bổ củi được tùy tiện bố trí ngay bên cạnh lâm trường, được vây quanh thành một gò đất hình chữ nhật. Mỗi người bổ củi đều được chia cho một đống gỗ riêng, tản ra bốn góc ai làm việc nấy. Lương Ngư không vì ngày đầu tiên đến mà được phần ít gỗ hơn. Công việc bên này đều là làm ngày nào tính ngày đó. Quanh đây có rất nhiều người đến tìm việc tạm thời để làm, bận rộn qua xuân canh, hè lại chẳng có việc gì. Ngoài đi du lịch, những người đàn ông trong nhà muốn kiếm thêm thu nhập đều sẽ đếm làm những công việc chân tay này. Một số người hỏi y từ đâu đến. Cậu không phải là người bản địa nhỉ, một mình đến làm đây làm, vợ ở nhà phải làm sao? Lương Ngư dựng một khúc gỗ lên, hai tay y giơ dìu lên đỉnh đầu, cơ bắp sau lưng giống như một con sóng. Bộp, một tiếng, gỗ bị chém ra làm đôi. Vợ tôi cũng đến, y nói rồi lại đặt một cây gỗ khác trên cọc. Người đang nói tỏ ra khá ngưỡng mộ. Còn chưa có con phải không? Tốt thật, buổi tối có người ôm mà ngủ. Lương Ngư liếc nhìn anh ta. Cười cười không nói gì. Thật ra y rất ít nói chuyện với những người không quen, trong giới y cũng không cần phải biết ăn nói. Hơn nữa Lương Ngư nổi tiếng là người kết bạn qua mặt trược, trên bàn chỉ cần biết nói. Ăn phỗng chiếu ù là được. Lúc Hứa Kinh Chập tìm tới, chỉ còn một mình Lương Ngư còn đang bổ củi, gỗ bên cạnh y đã đi một nửa, nửa còn lại đều là những chồng đã được bổ ngay ngắn. Lương Ngư thấy Hứa Kinh Chập từ xa, y quăng rìu. Tháo găng tay, dẫm một chân lên cọc, chờ người đi tới. Có đói không? Hứa Kinh Chập hỏi. Anh lấy bát ra, bên trong là bánh rán vàng óng ả. Lương Ngư đi rửa tay về liền tách ra xem, bên trong là gạo nếp bọc trong nhân đậu, rất thơm. Hứa Kinh Chập nhìn đống gỗ chưa được bổ, lại đau lòng. Phải bổ xong cả đống này nữa hả? Lương Ngư nhét bánh rán vào miệng, y lau những mảnh vụn dính trên môi dưới, đưa hai ngón tay lên gãi gãi rồi nói. Bổ xong trong vòng mấy ngày thôi, còn phải ở đây quay nửa năm lận, quay đến mùa đông còn có việc khác để làm. Hứa Kinh Chập lâu nhất cũng chỉ ở đến được cuối năm, tiến độ ở đây của bọn họ ra sao cũng không dễ xác định. Quay phim trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất chắc gì cũng có thể xảy ra cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Kiều Chân Kiều có một bộ phim quay ở châu Phi, đúng lúc gặp được đàn châu nước di cư mùa hè. Cả đoàn buộc phải dừng lại 2 tháng khiến Lương Ngư còn ảo giác rằng họ sắp trở thành người tị nạn châu Phi đến nơi rồi. Y không nói ra những chuyện này, nhưng người cùng ngành như Hứa Kinh Chập cũng hiểu rõ. Quay phim điện ảnh chính là như vậy, chi phí cao thời gian dài. Đương nhiên tỷ suất thu về cũng treo ở đó, tất cả đều có thể được thể hiện qua những thứ như tiền tươi thóc thật hay doanh thu phòng vé của các cụm rạp. Trong lịch sử số lượng những công ty phim ảnh sụp đổ vì chi phí quá lớn cũng không phải là thiểu số. Những bộ phim như Lương Ngư đang quay bây giờ, chỉ là diễn viên chịu một chút khổ thôi. Không cần quá nhiều kỹ xảo, hoàn cảnh có ưu thế tự nhiên đã tính là tốt rồi. Mấy hôm nay Lâm Trước giữ mải chạy xung quanh để lấy cảnh. Anh ta đến sớm hơn Hứa Kinh Chập và Lương Ngư nên đã hoàn toàn hòa nhập không còn xa lạ gì với vùng đất này nữa rồi. Lương Ngư thật sự dành ra hơn nửa ngày để lao động nên đã đói mềm. Y ăn một mạch hết bánh rán, còn uống sạch nước ép Việt quất mà Hứa Kinh Chập mang đến. Y hỏi Hứa Kinh Chập có phải Tần Uyển tìm anh không? Cô ấy hỏi em có muốn ló mặt vào không? Hứa Kinh Chập có phần do dự, Nếu em ló mặt vào, bây giờ em cũng phải lao động đúng nhỉ? Lương Ngư liếc nhìn anh, rồi nói, em có thể đóng kế toán trẻ từ thành phố điều xuống. Anh từng gặp kế toán của Lâm Trường bên này rồi, trông không thô vậy đâu. Hứa Kinh Chập bật cười, hỏi, trong kịch bản có nhân vật này hả? Lương Ngư, Lâm Trước Giữ thường xuyên sửa kịch bản tại chỗ, thêm vai loạn lên lắm. Em đến đó xem thử vài lần là biết, tổ quay phim, đạo diễn bẩn, diễn viên cũng bẩn, chẳng ai quan tâm đến ai. Nhưng Tần Uyển làm sản xuất lại rất có kinh nghiệm những chuyện này. Sau vài ngày xác định hợp đồng không có vấn đề gì, nhận đầy đủ giấy phép khởi quay và được chính quyền địa phương cùng dân chúng cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với công việc của họ, cô cũng chuẩn bị rời đi. Sau đợt này tôi sẽ quay lại. Ngày cô ấy đi cũng là lúc những diễn viên khác đến, Tần Uyển còn nói chuyện riêng với Hứa Kinh Chập. Nếu đạo diễn Lâm để cậu đóng vai khách mời gì thì cậu cứ nói với tôi sẽ soạn hợp đồng đưa Trương Mạn. Hứa Kinh Chập ngoài miệng nhận lời, nhưng trong lòng vẫn tương đối rừng rưng, loại chuyện chưa ra đâu vào đâu này ai mà biết trước được. Hơn nữa so với việc anh có làm khách mời trong phim hay không, Lương Ngư là điều khiến anh quan tâm nhất. Những ngày hè ở Mạc Hà có thể kéo dài đến 16 tiếng đồng hồ. Hơn 9 giờ tối Lương Ngư mới hoàn tất công việc trở về, y ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, lúc lên giường đã mệt đến mức mí mắt cũng không mở ra được. Hứa Kinh Chập nằm bên cạnh quan sát kỹ những mụn nước mới mài ra trong lòng bàn tay y, kệ đó đi. Lương Ngư nhắm mắt bảo, mai là vỡ rồi. Hứa Kinh Chập, một tiếng rồi Lương Ngư lại ghé sát lại đòi anh hôn. Hứa Kinh Chập hôn y một lát mà tâm trạng lại rối bời, anh hỏi. Sao anh toàn làm mấy việc nặng vậy chứ? Rõ ràng là tính cách nhõng nhẽo vậy cơ mà. Trong mắt Hứa Kinh Chập, Lương Ngư thực sự là một người rất mâu thuẫn. Rõ ràng là dễ nổi nóng, cả ngày như lửa đốt. Đã thế còn nhạy cảm, mí mắt mỏng như con gái, nhõng nhẽo thôi rồi. Thế nhưng Nguyên lại là người chịu khổ giỏi nhất, không sợ mệt mỏi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y giống như một ngọn núi cao, giống như vầng trăng sáng lặng lẽ treo trên ngọn núi ấy, cũng giống như đất đen và dòng suối trong vắt uốn lượn. Lương Ngư lẩm bẩm, em nói gì vậy, anh đâu có khóc đâu. Hứa Kinh Chập cười ôm lấy đầu y, nói em có bảo anh khóc đâu mà. Hứa Kinh Chập không thể xác định được thời gian hai người ngủ chung. Anh chỉ cảm thấy vừa nhắm mắt vào rồi mở mắt ra, Lương Ngư đã dậy rồi. Hứa Kinh Chập nghe được động tĩnh loáng thoáng bên cạnh, vô thức lôi điện thoại ra xem giờ. Chưa tới 5 giờ, bầu trời Mạc Hà đã hửng sáng. Hứa Kinh Chập, động tác của Lương Ngư rất nhẹ, có lẽ là sợ đánh thức anh. Y mặc quần áo, xỏ giày, cầm chậu ra ngoài rửa mặt. Em gái trong homestay cũng dậy rồi, Hứa Kinh Chập còn nghe thấy tiếng hai người chào hỏi ở hành lang. Bữa sáng có cháo không? Anh nghe thấy Lương Ngư hỏi. Em gái nói, không có đâu, hôm nay ăn màn thầu, nhưng có gạo, anh trai muốn tự nấu không? Lương Ngư nói một tiếng, được, nhưng sau đó giọng y lại chẳng ra làm sao, như đang hất hàm sai khiến. Hôm nay anh đừng để bạn tôi lao động nữa. Còn nữa đi lại nhẹ thôi, đừng có đánh thức anh ấy. Em gái, cách Trương.